Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 93, ngũ lôi oanh đỉnh. Phùng Trường Thanh phất tay đem trong lòng bàn tay lôi nện ở trên cửa kết quả hay không phá mở cửa. Đá, hắn nghe được giống lên một tiếng quay đầu nhìn, trong lòng trầm xuống, cửu lê thực thiết thú. Thần cơ tiên sinh tiếng cười dài từ bên ngoài truyền vào. Không tệ. Chính là thực thiết thú. Tranh giành đại chiến cửu lê thiên ma quân tiên phong hung ma. Vân Tùng mờ mịt. Thực thiết thú không phải chính là gấu trúc sao? Hắn nhìn vào trong cái quan tài này đồ chơi cũng giống là gấu trúc. Chính là so với hắn trên địa cầu nhìn thấy gấu trúc thon gầy rất nhiều. Nói cách khác, cái đồ chơi này tên là gấu trúc. Dáng dấp cũng là gấu trúc dáng vẻ. Hay kia là cái gấu trúc. Vân Tùng mộng. Thần cơ yêu nhân hao phí nhiều khí lực như vậy, sát hại nhiều người như vậy, chính là vì triệu hoán một cái gấu trúc A không thực thiết thú mà ra. Đây là gấu trúc A, đây là lười biếng vui vẻ quỷ A. Cái đồ chơi này trưởng thành có lẽ coi như là một mãnh thú. Thế nhưng giới hạn trong môi trường trái đất, tại Cửu Châu nơi này là có quỷ. Gấu trúc có thể làm gì? Huống chi đây là cái gấu trúc tể. Phùng Trường Thanh lại sắc mặt ngưng trọng, hắn lưng tựa cửa đá trầm giọng nói, ta không biết hắn vậy mà muốn làm xuất một cái thực thiết thú đến, nếu không ta bất kể như thế nào sẽ ngăn cản hắn. Vân Tùng mờ mịt hỏi, có thể là bọn chúng có bản lãnh gì? Hướng quỷ bán manh, manh ngươi một cái hồn phi phách tán. Phùng Trường Thanh nói ra, bọn chúng có miệng lưỡi đanh thép, có thể cắn đồng nhai thiết. Trác Hưu một trận chiến cửu lê với bọn chúng làm tiên phong. Trước đây đem Hiên Viên Đế đại quân vũ khí cắn cái loạn thất bát tao. Cho nên ngươi đối phó nó thời điểm nhất định phải thu hồi kiếm gỗ đào. Chấm ngoặc kép, còn có cẩn thận nó đột kích. A-ô thấp giọng nói. Thứ này chạy như gió. Răng lợi lại lợi hại. Rất am hiểu tập kích. Liền A-ô đều cũng căn dặn hắn. Vân Tùng quyết đoán bắt đầu cẩn thận. Cái thế giới này tất cả cùng địa cầu cũng không phải là tương thông. Có lẽ thế giới này gấu trúc xác thực lợi hại. Nhưng gấu trúc nhãi con không lợi hại. Thần cơ tiên sinh đem hai người cùng gấu trúc tể vây ở cửu lê tự từ bên trong muốn xem hai hổ tranh. Chớp, vấn đề là hắn có một chút tính sai. Gấu trúc tể bị kẹt ở trong quan tài. Nó bò không mà ra. Cái này nhãi con ngược lại là muốn chạy nhảy một lần. Hết lần này tới lần khác quan tài không gian nhỏ. Nó không có cách nào chạy lấy đà nhảy vọt. Thế là đối ở trong quan tài đầu hung hăng nhảy đến kêu to. Lại cũng chỉ có thể nhảy đến kêu to. Cho nên nó đột kích rất lợi hại. Nhưng nó hiện tại đột kích không được. Phùng Trường Thanh còn tưởng rằng nó là chơi chiến thuật. Trước yếu thế lại tập kích. Kết quả hắn nghiên cứu sau khi phát hiện. Cái này thực thiết thú là thật ra không được. Thấy vậy hắn quả thực muốn cười nước tiểu. Sĩ khí lập tức đại trấn. Chỉ thấy hắn cắn nát chỉ ở lòng bàn tay nhanh chóng vẽ một phù lục. Quát to, vô thượng Ngọc Thanh Vương. Thống thiên tam thập lục. Cửu thiên phổ hóa bên trong. Hóa hình thập phương giới. Tóc dài cưỡi kỳ lân. Khiếu phong cây roi lôi đình. Có thể với trí tuệ lực. Vây phục chư ma tinh. Lôi bộ chư tướng quân nghe lệnh. Tam ngũ thiết diện hỏa xa tướng quân, thái tuế đại tướng quân, tam ngũ thiệu dương chủ soái tướng quân, liêu kim hỏa linh đại tướng quân, hạ xuống thiên lôi, mở, một bộ chú ngữ hô lên hắn phất tay đập vào trên cửa đá. Lôi bạo oanh minh, cửa đá vỡ vụn, nhưng vào lúc này một đạo vạm vỡ to con bóng đen đập vào mặt. Xuyên qua vỡ nát hòn đá giết tới Phùng Trường Thanh trước người một đao bổ ra. Một kích này nhanh chuẩn hung ác, nhưng Phùng Trường Thanh cũng là lão giang hồ sớm có phòng bị. Khoái đao bổ tới hai tay của hắn hất lên đánh tới hướng thân đao. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Phùng Trường Thanh kêu lên một tiếng đau đớn lui về sau. Vân Tùng không rõ ràng cho lắm thẳng hướng tiến đến. Trong tay khẩu B21, sao Mauser, nâng lên chính là một cái điểm xạ. Âm phong đột kích, gió thổi cuồng quyền. Xúc thể rét lạnh, sau đó toàn bộ tiến nhập trong ngực hắn lạc bảo ngân tiền bên trong. Âm khí đột nhiên tiêu tán, đuổi tới bóng người cấp tốc rút đi. Phùng Trường Thanh lúc này mới tới kịp lên tiếng. Chân nhân cẩn thận, là cạo xương dạ xoa. Cạo xương dạ xoa là cái gì? Vân Tùng mờ mịt, nhưng mà cái này cạo xương dạ xoa ỷ vào âm khí đả thương người. Mà Lạc Bảo Ngân tiền vừa lúc có thể hấp thu âm khí. Cho nên nó không dám cùng Vân Tùng chính diện tương xung mà là lui về. Xuyên thấu qua vỡ vụn cửa đá, Vân Tùng nhìn thấy một cái sắc mặt xanh trắng râu quai nón đại hán xuất hiện ở bên ngoài. Thấy rõ đại hán hình dạng, hắn giật nảy cả mình. Một chút tay, là ngươi, chính là trước đây bị ca ca chiếm cư thân thể thợ mổ heo một chút tay. Một chút tay trong tay nắm lấy một thanh tản ra hàn quang màu xanh dao róc xương. Sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí, Phùng Trường Thanh bưng bít lấy cánh tay phải xông lên kêu lên. Một chút tay, tại sao là ngươi, ngươi như thế biến thành cạo xương dạ xoa. Một chút tay không nói một lời, giơ đao lên chỉ hướng Vân Tùng lại chỉ hướng một bên. Ngươi trước đây giúp ta một lần, ta cũng tha cho ngươi một cái mạng. Tránh ra, ta tha cho ngươi một mạng. Vân Tùng nghiêm nghị nói. Đớp cất lão cẩu ngáp, khẩu khí thật lớn, ngươi có biết bần đạo là ai thì dám càn rỡ như vậy. Phùng Trường Thanh cũng gọi nói, ngươi biết ta là ai sao? Ngươi như thế biến thành cạo xương dạ xoa hơn nữa tổn thương ta. Thần cơ tiên sinh thanh âm truyền đến, đoạn gia lão nhị, bên trong có thể là có người biết thân phận của ngươi. Chờ hắn trở lại trong trấn, vợ ngươi sợ là phải có phiền phức. Chấm ngoặc kép, hắn nói còn chưa dứt lời. Một chút tay hóa thành cạo xương dạ xoa hóa thành một trận gió lốc xông tới. Vân Tùng đổi kiếm gỗ đào vận hành dương khí bổ ra. Nghiêm nghị nói, Xuân Ni có con. Thanh quang dao róc xương xẹt qua đứt gãy kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào chỉ còn lại có một cái chuôi kiếm. Nhưng một chút tay hay không tiếp tục đột tiến. Nó vậy nghiêm nghị nói. Nói bậy bạ gì đó, Vân Tùng nghiêm nghị nói. Ngươi không biết sao, Xuân Ni đã có hỉ. Nàng hoài con của ngươi. Vốn dĩ các ngươi có thể một nhà ba người toàn gia đoàn viên. Bây giờ nhưng ngươi vứt xuống các nàng hai mẹ con biến thành quỷ. Đây là ai hại? Còn không phải thần cơ tiên sinh hại. Cho nên ngươi ngăn cản chúng ta làm cái gì? Nếu ngươi có ý thức, cái kia còn không đi báo thù sao? Nghe lời này một cái Phùng Trường Thanh thân thể cương trực một lần. Hắn hỏi, ngươi trở thành cạo xương dạ xoa. Là thần cơ yêu người thủ đoạn. Một chút tay trầm mặc gật đầu. Vân Tùng tranh thủ thời gian lửa cháy đổ thêm dầu. Nếu ngươi minh bạch điểm ấy, tại sao không đi tìm hắn báo thù? Hắn làm sao biết tìm thần cơ yêu nhân báo thù? Phùng Trường Thanh cười khổ một tiếng. Hắn cũng là trở thành dịch cốt la sát. Sợ rằng sẽ đối thần cơ yêu nhân cảm ân đái đức a. A ô cho Vân Tùng với nhắc nhở. Dịch cốt la sát. Tương truyền là phong đô thập điện đệ tam điện phương Tây Thiên Tôn Hóa Minh phủ hiểu rõ Phổ Tĩnh. Chân quân Tống Đế Đại Vương dưới quyền Âm Sai. Bởi vì Tống Đế Đại Vương ở tại Trụ Tuyệt Cung. Cho nên còn gọi là Trụ Tuyệt Quỷ Xoa. Vân Tùng trong lòng nhất thời lộp bộp một lần. Phong đô đệ tam điện còn gọi là ti trưởng dây thừng đen đại địa ngục. Nó thiết lập 16 tiểu ngục. Nhập cái này ngục nhân nhận treo ngược. Móc mắt, cạo xương chi hình. Trong đó chấp hành hình phạt cũng là la sát, mà dịch cốt la sát riêng biệt phụ trách cạo xương chi hình. Hắn nhìn về phía Phùng Trường Thanh. Phùng Trường Thanh cánh tay phải giống như con rắn chết một dạng rủ xuống. Chú ý tới ánh mắt của hắn. Phùng Trường Thanh lại là cười khổ một tiếng. Xương cốt bị rút ra rơi. Cánh tay này phế. Vân Tùng hít sâu một hơi. Khủng bố như vậy a. Hắn nhớ tới kia buổi tối đoạn gia lão đại mà nói. Liền hỏi một chút tay nói. Ngươi là dịch cốt la sát mệnh cách. Thần cơ yêu nhân nhìn chúng ngươi cái mạng này cách. Cho nên, chấm ngoặc kép, một chút tay lại gật gật đầu. Thần cơ tiên sinh thanh âm lần thứ hai truyền đến. Chân nhân ngươi bây giờ vẫn chưa rõ sao. Một chút tay đã là quỷ. Hắn lần trước có thể trở về lão trấn là ta thả hắn trở về. Mà hắn muốn trở về tìm hắn đại ca phiền phức cũng không phải là bởi vì đau hận hắn đại ca hại. Tính mạng hắn để cho hắn biến thành dịch cốt la sát. mà là bởi vì hắn đại ca chiếm đoạt thê tử của hắn. Một chút tay hướng về Vân Tùng nói ra, Xuân Ni hay không hỉ, người gạt ta, đúng không? Việc này Vân Tùng làm sao biết? Ánh mắt hắn cũng không phải bê siêu, nhưng cái này không trở ngại hắn lừa một chút tay. Kết quả một chút tay lại lạnh lẽo âm u xâm nói, ta chính là la sát mệnh cách, không cách nào làm cho nữ nhân hoài thai. Vân Tùng xem xét tình huống không ổn, lập tức chuyển câu chuyện. Vậy ngươi thua thiệt Xuân Ni, lại thêm hẳn là bảo hộ nàng mới đúng. Sao có thể hại mệnh của nàng? Một chút tay giận dữ hét, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Ta làm sao sẽ hại nàng? Vân Tùng nói ra, thần cơ yêu nhân muốn mở cái này thượng cổ pháp bảo. Có thể là nó cần hấp thu người sống tính mệnh mới có thể vận chuyển. Phải đem người hồn linh kéo tới kéo lấy mới có thể vận chuyển. Hiện tại man tử trong đại viện người đã đều bị nó hại chết hấp thu hồn linh. Bước kế tiếp chính là lão trấn tất cả mọi người. Bao gồm vợ ngươi. Cho nên ngươi lúc này không ngăn cản thần cơ tiên sinh mà nói cái kia vợ ngươi liền muốn mất mạng. Chẳng khác gì là ngươi muốn hại chết nàng. Chấm ngoặc kép, ta không ngăn cản được hắn. Một chút tay đánh đoạn hắn. Phùng Trường Thanh cả giận nói. Vậy ngươi cũng đừng ngăn cản chúng ta. Một chút tay thẳng tắp nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng nhấc tay nói. Tiểu đạo có thể phát thệ. Tất cả những thứ này đều là thật. Như có nói ngoa. Trời giáng lôi. Chấm ngoặc kép. Oanh long. Một tia chớp lăng không thoáng hiện. Như một đầu ngân long từ Trần Sơn Động bổ xuống. Một chút tay tức giận nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng ủy khuất hết sức. Ta nói chính là nói thật a. Nhưng đây cũng là chân lôi điện. Nhưng là bọn họ rõ ràng ở một tòa hang động bên trong. Tại sao có thể có chân chính lôi điện xuất hiện? Vân Tùng trong lòng linh quang lóe lên. Hét lớn. Thần cơ yêu nhân. Là. Chấm ngoặc kép. Là hóa giao. A ô hưng phấn cười nói. Mau đi ra nhìn. Hóa giao. Cái kia 500 năm rắn thực sự là phúc trạch thâm hậu. Nó vậy mà vòng qua lột xác hoán cốt hai trọng kiếp nạn muốn hóa giao. Mau đi ra nhìn, đây là bây giờ trăm năm khó gặp sự tình. Mà lúc này thần cơ tiên sinh thanh âm trước đó chưa từng có vang lên. Ngươi như đáp ứng ta, ta liền thành toàn ngươi. Nếu không để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Vân Tùng đi ra ngoài, đen như mực đỉnh động sáng như ban ngày. Không ngừng có sấm chớp xuất hiện. Lúc trước rơi xuống thiểm điện đánh trúng thuế long bàn sau đó hay không biến mất. Mà là nối tiếp ở đỉnh động cùng thanh đồng mâm lớn bên trên. Thiểm điện trưởng và lại tráng kiện. Vặn vẹo lên đứng ngạo nghễ vu sơn trong động. Hình như một đầu cứng cáp cự long. Hơn nữa thật có một đạo long một dạng thân ảnh ở bên trong vặn vẹo. Chỉ là tia chớp quá mức lóa mắt. Để cho người ta thấy không rõ bên trong là cái gì. Vân Tùng thân thủ ngăn tại trước mắt lại híp mắt xuyên thấu qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Vô ý thức sợ hãi than nói. Thật lớn một con giao long a. Điện quang đột nhiên nổ tung. Quả nhiên là một con giao long phi mà ra. Thần cơ tiên sinh lập tức thở dài một tiếng. Ai? A ô là vui mừng khôn xiết nói. Thú vị thú vị. Hóa giao đệ tam kiếp cầu phong kiếp nạn lại bị ngươi phá mở. Hai người các ngươi thật sự hữu duyên. Chỉ là không biết là cái gì duyên. Trần Sơn Động lôi điện thanh thế càng thêm mãnh liệt. Giao long bay ra thẳng đến Vân Tùng mà đến. Bộ dáng của nó cùng 500 năm rắn lúc đã hoàn toàn khác biệt. Đại biến, đầu là màu đen. Trên ánh mắt phương không phải sinh ra lông mày mà là sinh ra hai cái trường kiếm một dạng long sừng. Hai chi này long sừng thần kỳ giao nhau cùng một chỗ. Giống như hai thanh lợi kiếm giao nhau chất chồng. Trên cổ của nó mọc ra thô giáp lân phiến. Lân phiến là màu trắng, hình thành màu trắng đường vân, lưng là lam sắc, ngực là giả hồng sắc, bốn cái cường tráng thô ngắn thân thể thì là cẩm đoán một dạng năm màu. Giao long xông đến như bay, mở ra miệng lớn phát ra một tiếng gầm gọi, hay là ngưu khiếu tiếng, thuế long bàn bên trên lột xác, thuế long bàn bên trong hoán cốt, nó trải qua hai đại kiếp nạn hóa thành giao long thân. Nhưng nó khi đó còn không phải giao, mà là cần phải có người cho nó với sắc phong. Thần cơ tiên sinh hiển nhiên biết rõ cái này ẩn tính, cho nên mới sẽ dùng cái này uy hiếp nó, muốn thu phục đầu này giao. Nhưng Vân Tùng đánh bậy đánh bạ, trực tiếp mở miệng một câu, giao long, để nó triệt để thoát thai hoán cốt hóa thân thành thực giao. Đại giao vòng quanh tù long đài nhanh chóng phi một vòng. Sau đó bay đến Vân Tùng trên không xoay quanh. Nó trợn lên giận dữ nhìn hai con ngươi nhìn về phía thần cơ tiên sinh. Hé miệng lại là một tiếng nghiêu hống. Thần cơ tiên sinh lui lại nửa bước biểu thị nhượng bộ. Nói ra, ngươi không cần uy hiếp ta. Ngươi biết ta không sợ ngươi. Nhưng ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện. Ta sẽ không tổn thương hắn. Nghe xong lời này đại giao vọt người bay lên đỉnh động tiến vào trong. Sấm sét, tiếng sấm đại tác, quang mang sáng rõ. Sau đó bọn chúng cùng một chỗ biến mất. Đỉnh động khôi phục hắc ám. Phùng Trường Thanh ngơ ngác nói ra. Hóa giao, ta sinh thời vậy mà thấy được hóa giao. Vì sao không phải hóa long? Vì sao không phải hóa long? Tự lẩm bẩm hai câu hắn bỗng nhiên phát điên lên. Nóc nhà truyền đến thần cơ tiên sinh cười lạnh. Muốn nhìn hóa long đi long mạch. Liền bằng ngươi cũng có cái này đại cơ duyên. Vân Tùng phất tay lấy ra khẩu B-21. Sao mau dơ. Hướng về phía nóc nhà chính là lốp bốp một trận quét. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Khai kiền A. Làm chết các ngươi. Cầu đố người đều đáng chết. Thần cơ tiên sinh lập tức từ nóc nhà nhảy đi xuống. Thân ảnh như gió trốn viên đạn. Theo thuế long bàn bên trên thanh đồng long lân biến mất. Vân Tùng cùng Phùng Trường Thanh đuổi theo. Thần cơ tiên sinh cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn giao chiến. Hung hăng trốn bọn họ công kích. Sau đó rơi xuống mặt đất muốn rời khỏi. Hóa giao đã thành. Giao đạo phong bế. Nơi đây lại không ở lâu giá trị. Đi vậy đi vậy. Phùng Trường Thanh vung lấy một đầu vứt bỏ cánh tay đuổi sát ở phía sau. Hắn tức giận kêu lên. Người đi hướng nào? Người còn đi được cởi sao? Hắn tay trái tới phía ngoài ném ra phù lục. Có phù lục rơi xuống đất hóa thành hỏa xà du đãng. Có phù lục bay trên không trung hóa thành từng nhánh mũi tên. Còn có phù lục trở thành kim giáp lực sĩ. Sau khi đứng dậy hướng Phùng Trường Thanh thì quăng ra trưởng phù. Vân Tùng là đổi đạn kẹp tiếp tục nổ súng. Đối phó bắt đầu người tới vẫn là thương lợi hại. Vừa nhanh vừa chuẩn lại an toàn. Thần cơ tiên sinh lâm vào khốn cảnh. Hắn hướng cạo xương dạ xoa phát ra hét dài một tiếng. Cạo xương dạ xoa cúi đầu bất động. Thấy vậy hắn nửa đường cải đường tiến vào một đạo trong huyệt động. Kim giáp lực sĩ truy vào đi. Sau đó liền bị phá thành trang giấy ném mà ra. Hỏa xà chui vào trong. Kết quả huyệt động này có dòng nước trôi. Bọn chúng mới vừa thăm dò liền bị lục lọi lăn mà ra sóng nước cho dập tắt. Phùng Trường Thanh liên tục thi triển pháp thuật. Lại bị trong hang động thần cơ tiên sinh gặp chiêu phá chiêu toàn bộ thu thập. Thấy vậy Phùng Trường Thanh muốn giết hướng vào trong. Vân Tùng ngăn lại hắn tự tay ở cửa động chảy xuôi trong nước sông thử một chút. Thủy mạch mơ hồ xuất hiện ở hắn trong lòng. Hắn nói ra, không cần hướng vào trong. Bên trong là tử lộ. Nước cũng là từ sơn trong khe di chuyển. Hắn cũng là vào không được thạch đầu may. Phùng Trường Thanh nghe nói như thế đại hỉ. Nói ra, nhìn ta mũi tên xuyên tim. Vân Tùng hỏi. Người mũi tên có thể rẽ ngoặt sao? Huyệt động này có một ngã rẽ. Hắn nên giấu ở vượt qua đi đường rẽ bên trong. Phùng Trường Thanh lắc đầu. Sau đó lại mừng rỡ. Nói, vậy ta với ngũ thiên thần lôi ẩm hắn. Hắn thói quen nghĩ nâng lên cánh tay phải thi triển lôi pháp. Nhưng cánh tay phải đã phế. Dạng này hắn càng là bi phẫn. Trực tiếp cắn nát tay trái chỉ ở trên MU bàn tay phải vẽ một huyết phù. Sau đó tay trái đi lên vỗ khắc ở nơi lòng bàn tay. Lại giống to, trung tâm hoàng đế lôi quân, đông phương thanh đế lôi quân, nam phương xích đế lôi quân, phương tây bạch đế lôi quân, bắc phương hắc đế lôi quân, ngũ lôi 3000 tướng, lôi binh 10000 vạn, ánh lửa đốt tứ giới, tà ma thành cho trần, thái thượng được lệnh nơi, có thể chảm thiên tà vạn quỷ tinh, thiên sát, địa sát. Niên sát, nguyệt sát, ngày sát, lúc sát, thu thiên địa bất chính chi khí. khai thiên môn, nhắm địa hộ, lưu nhân môn, chém quỷ đường, xuyên quỷ tâm, phá quỷ bụng. Ta phụng cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn sắc lệnh. Thái thượng lão quân lập tức tuân lệnh sắc phong. Ngũ thiên thần lôi, sắc phong. Nói xong, hắn cắn chót lưỡi một chùm huyết vụ phun tại trong lòng bàn tay chỉ hướng hang động. Vân Tùng mong đợi nhìn vào tràng cảnh này. Phùng Trường Thanh lôi pháp rất lợi hại. Hơn nữa lôi chú càng là phức tạp lôi uy càng lớn. Lần này phù chú phức tạp được cùng báo tên món ăn tựa như. Khẳng định có thiên lôi chi uy. Hắn vì thế che lỗ tai. Cực kỳ giống khi còn bé ăn Tết nhìn người đốt pháo tình cảnh. Phùng Trường Thanh uy phong lẫm lẫm phất tay. Sau đó, hay không sau đó, Vân Tùng mờ mịt nhìn xem hắn. Lúc này hắn cực kỳ giống khi còn bé ăn Tết nhìn người đốt pháo bịt kín lỗ tai chuẩn bị kỹ càng kết. Quả đụng phải cái pháo lép tình cảnh. Phùng Trường Thanh lại thêm mờ mịt. Vô ý thức kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Thần cơ tiên sinh bên trong động cười ha ha. Các ngươi mã ra tất cả đều là đồ đần. Bên trong tòa thành cổ đầu thằng ngốc kia. Ngươi vậy ngốc. Hóa giao mới vừa kết thúc. Đại giao phi thiên đi quấy rời giặc đám mây xua đuổi lôi điện. Lúc này cả trên trời lôi điện đều cũng thả không mà ra. Huống chi ngươi nhỏ nhỏ trưởng tâm lôi. Phùng Trường Thanh nghe nói như thế lập tức sắc mặt thảm đạm. Hắn lẩm bẩm nói. Không tệ không tệ. Lão thiên gia đuôi mù. Vậy mà ở đây thời điểm phong lôi pháp. Vân Tùng suy nghĩ một lần nói ra. Lòng bàn tay của ngươi lôi không dùng đến. Những lời ấy tới ngươi khả năng không tin. Ta chỗ này cũng có lôi. Hắn lấy ra 5 viên cây lựu đạn tiền bạc một hơi thổi đi lên thêm ngũ quả. Lựu đạn. Sau đó kéo ra an toàn liền hướng bên trong ném. Hắn biết đại khái trong sơn động đường ngoằn nghèo vị trí. Cho nên lựu đạn cũng là đụng vào đường rẽ núi đá bắn vào thần cơ tiên sinh chỗ ẩn thân. Lốp bốp ngũ quả lựu đạn một hơi ném vào. Thần cơ tiên sinh hoảng sợ nói. Ta thao. Không tốt. Ẩm. Ẩm. X4 lựu đạn tiếng oanh minh liên tiếp. Toàn bộ sơn động đều bị chiên đổ. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng thở ra. Dạng này thần cơ tiên sinh đáng chết a. Nếu như vậy hắn đều không chết. Vậy mình liền đem sơn pháo kéo mà ra. Sử dụng sơn pháo ẩm cái thằng chó này. Phùng Trường Thanh bên này ngốc. Trực tiếp bị lựu đạn khí lãng cho hất tung ở mặt đất. Sau khi đứng lên hắn nôn một ngụm máu. Sau đó sinh lực phấn chấn. Hay không ngũ thiên thần lôi có ngũ địa thần lôi. Đây cũng là thần lôi vậy. Cái này đúng là ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Vân Tùng hỏi. Hắn phải chết a? A ô nói ra. Hắn chết. Người nhìn hắn tị thủy phù đã mất hiệu lực. Âm hà máng xối tiếp xuống sau không còn xoay quanh. Chảy vào trong thạch động, mà là hướng đáy đầm mãnh quán. Vân Tùng đối Phùng Trường Thanh nói ra. Chúng ta đi. Phùng Trường Thanh cuồng tiếu xông lên thạch đầu hướng lên trên nhảy. Vân Tùng đang muốn theo thác nước đi ngược dòng nước. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cửu lê tự từ bên trong gấu trúc tể. Nếu như bọn họ rời đi, gấu trúc tể dù cho không bị chết đuối cũng phải chết đói. Hắn suy nghĩ một chút vẫn là chạy về. Xông vào cửu lê tự từ nhìn về phía quan tài. Gấu trúc tể còn đang cố gắng tới phía ngoài bò. Nó cũng coi là thông minh. Vậy mà lại sử dụng chân trước lay lấy quan tài xuôi theo sau đó dùng một đầu lùi về đi lên đủ. Nghĩ dạng này leo ra đi. Vân Tùng lúc tiến vào nó đang cố gắng. Cái mũi nhỏ dùng sức thở động. Thở hổn hển thở hổn hển. Sau đó một người nhất gấu đối mặt. Cố gắng leo lên gấu trúc tể ngây ngẩn cả người. Nó yên lặng đem chân ngắn thả trở về. Ngẩng đầu hé miệng lại gào thét. Một bên gào thét một bên duỗi ra chảo đẩy ra quan tài. Cũng không biết nó là nghĩ đẩy quan tài tiến lên hay là nghĩ đập nát quan tài bích. Dù sao nhìn qua cố gắng ngốc. Vân Tùng nhìn chỉ muốn cười lạnh. Đi lên thân thủ muốn xách nó phía sau cổ vỏ. Nhưng gấu trúc tể phản ứng vẫn rất nhanh. Mãnh liệt lui về sau hé miệng mắng nhiếc. Dám đụng ta ta liền cắn ngươi móng vuốt. Vân Tùng mấy lần thăm dò đều bị nó tránh đi. Linh hoạt thật đúng là giống như một miêu. Dạng này hắn nghĩ nghĩ. Mãnh liệt chỉ hướng gấu trúc tể đằng sau kêu lên. Đó là cái gì? Gấu trúc tể tranh thủ thời gian quay đầu. Cái gì? Có cái gì? Tránh né một trận. Cuối cùng bản thân đem cổ đưa cho người ta. Vân Tùng bấm nó phía sau cổ vỏ cho dẫn chuồn mất mà ra. Gấu trúc tể bốn cái chảo cứng ngắc nâng lên. Liền cùng cái biết khỉ tựa như. Vân Tùng ném nó. Nó lập tức dũng mãnh đứng dậy trừng mắt há mồm lộ răng chuẩn bị khai kiến. Tính tình không phải bình thường mãnh liệt. Điểm ấy xứng đáng được thượng cổ hung thú uy danh. Đáng tiếc cái đầu nhỏ một chút. Đứng lên cũng liền so Vân Tùng đầu gối cao một chút. Vân Tùng chỉ hướng bên ngoài nói ra. Ngươi muốn hung chính ngươi hung. Ta phải đi. Gấu trúc tể trừng mắt hù dọa hắn. Vân Tùng lắc đầu đi ra ngoài. Gấu trúc tể đuổi theo sát. Chờ đến thuế long bàn ngoài lề nó ngây dại. Nổ âm thác nước. Vọt tới nước sông. Vân Tùng cảm giác trên đùi trầm xuống. Cúi đầu xem xét. Gấu trúc tể ngửa đầu nhìn hắn. A, ta như thế đột nhiên treo ở chân ngươi lên rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.